Chương 992, còn quá yếu. Chương 992, còn quá yếu. Lưu Hồng Long Long trên phi thuyền, An Lị bọn người chen tại cửa sổ bên cạnh, nhìn qua phía ngoài một tòa thành thị. Đó chính là Vương Đô A. An Lị trừng lớn lấy màu nâu con ngươi. Đúng vậy A, chúng ta lập tức liền muốn đến Vương Đô. Cát Đờ Dìn vui vẻ nói. Thật là khó có thể tin, một ngày liền theo Tây Dương Thành đến Vương Đô, cái này trước kia hoàn toàn là không dám tưởng tượng. Lý Nạ cảm thán nói. Các vị, trở lại châu ngồi ngồi xuống, phi thuyền lập tức sẽ hạ xuống. Ở phẹ cất giọng hô. Được. Chúng nữ nhu thuận tiến vào phòng khách, cài tốt dây an toàn. Rất nhanh, phi thuyền tại ở phẹ chỉ huy, chậm rãi hướng Vương Đô BNKNZ vị trí hạ xuống đi. BNKNZ đã bị các binh sĩ cảnh giới. Kia trên trời đó là cái gì thật lớn a? Các binh sĩ lần thứ nhất nhìn thấy phi thuyền, đưa tới rối loạn tương bừng. Ngậm miệng, cũng đứng ngay ngắn. Tân Khắc quát lạnh một tiếng, mặc dù hắn QNZ rất khiếp sợ, nhưng nhìn qua Lưu Phong rất nhiều chuyện thần kỳ về sau, bao nhiêu cũng có chút sức miễn dịch. Các binh sĩ lập tức chớ lên tiếng. Không nghĩ tới, so dự định thời gian trước thời hạn A Lưu Phong nhìn lên bầu trời đang hạ xuống phi thuyền. Mín nạ hết miệng, ngạc nhiên nhìn qua phi thuyền. Ông long long phi thuyền an toàn hạ xuống, cửa khoang mở ra, hai đội binh sĩ xuống tới cảnh giới, sau đó mới là An Lị, Ni Khả bọn người xuống tới. Thiếu gia, An Lị nhìn thấy Lưu Phong về sau, lập tức bay nhào đi qua. Ngươi làm sao cũng tới? Lưu Phong ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn Hổ Nhĩ Nương. Ta có chuyện muốn báo cáo thật lâu. An Lị màu nâu con ngươi có chu tờ nhẹ nhàng di chuyển. Tốt, đêm đó điểm nghe ngươi báo cáo. Lưu Phong ôn hòa nói. Thiếu gia, kim tệ cùng một chỗ mang tới. Ni Khả ôn nhu nói. Được. Lưu Phong gật đầu, đối Tân Khắc đạo, sắp xếp người đem kim tệ vận đến Hoàng Cung đi. Vâng. Tân Khắc cung kính nói. Lưu Phong, nhóm chúng ta cũng tới. Cát Đờ Dìn mang theo Lý Nạ đi tới. Nhà của các ngươi vẫn còn, có thể đi nhìn xem. Lưu Phong nói khẽ. Được. Cát Đờ Dìn kinh ngạc xuống, sau đó gật gật đầu, lôi kéo Lý Nạ rời đi. Nàng thật đúng là muốn đi lúc đầu nhà nhìn một chút, bao nhiêu cũng là ở vài chục năm phòng ở. Trọng yếu nhất là nàng mẫu thân đã từng lưu lại một chút vết tích. Thiếu gia, ta tới. Đế ti có chút ngượng ngùng no y còn có ta cũng thế. Vi á gương mặt thường đỏ no y tới liền đến, muốn đi Vương Đô liền, ta sắp xếp người mang các ngươi đi. Lưu Phong khoát tay một cái nói. Hắn ngược lại không trách tội chúng nữ đến Vương Đô, dù sao ngồi phi thuyền hồi trở lại Tây Dương Thành cũng liền thời gian một ngày. Coi như là cho mọi người thả cái giả đi. A thiếu gia tốt nhất rồi. Đế ti hưng phấn nhảy lên, châu cái đuôi dùng để vung đi. Nàng lập tức lôi kéo Thỏ Nhĩ Nương hướng Vương Đô chạy tới, sau lưng lập tức có một đội binh sĩ theo sau. À về gì, ngươi cũng đi đi. An Lị đối một bên Lang Nhĩ Nương no ý ta à về gì vừa định cự tuyệt. Đi thôi, An Lị đi theo ta không sao. Lưu Phong nói khẽ. Hắn biết rõ chúng nữ đến Vương Đô, phần lớn đều là đối Vương Đô hiếu kỳ, dù sao cũng là một cái vương quốc trung tâm, chỉ cần là người bình thường đều sẽ rất hiếu kỳ. Vâng. À về gì chạy chậm truy Ngưu Giác Nương đi. Đại nhân. Ở phẹ cất bước đi vào Lưu Phong trước mặt, đem một phần văn kiện đưa tới, nói, đây là cải tiến qua phi thuyền thiết kế ửng, về trước Hoàng Cung. Lưu Phong tiếp nhận tay no y hắn mang theo chúng nữ lên xe, sau đó trên xe nhìn lên phi thuyền thiết kế văn kiện, đến Hoàng Cung về sau, Lưu Phong mới đại khái lật hết. Vất vả ngươi. Lưu Phong ôn hòa nói. Tuyệt không vất vả. Ở phẽ liền vội vàng lắc đầu no y cứ dựa theo phần này thiết kế đến chế tạo phi thuyền đi, nhân số gia tăng gấp đôi, thời gian hẳn là thông rút ngắn hơn phân nửa. Tận lực tại 2-3 tháng tạo ra 5 chiếc phi thuyền. Lưu Phong chân thành nói. Tốt. Ở phẹ nghiêm túc mặt đáp. Sang năm đầu xuân, ta sẽ cùng Olivia ở Vương quốc thương lượng, để ngươi có thể trở về gặp một cái mẫu thân. Lưu Phong đối thiếu nữ cam kết. Tạ ơn đại nhân. Ở phẹ màu hồng con người phiếm hồng. Đây là ngươi nên được. Lưu Phong khoát tay một cái nói. Ở phẹ căn cứ hé miệng, yên lặng hành lễ. Ni khả, cho phi thuyền ngành hoạch 5 ngàn nở mai kim tệ. Lưu Phong phân phó nói. Minh bạch. Ni khả gật đầu. Thiếu gia, ngày mai muốn hay không ngồi phi thuyền hồi trở lại Tây Dương thành An Lị mở miệng hỏi. Tạm thời trước không quay về, bên này còn muốn ta tỏa chấn. Lưu Phong lắc đầu. Hắn đi, bên này liền không có người chủ sự, dù sao Ngưu đại bọn hắn cũng đi tiêu đi hệ tờ toa nở bộ quý tộc đi. An Lị, ngày mai trở về ta cờ ơn nở ngươi đi làm một sự kiện. Lưu Phong túc mặt no y cái gì An Lị ngây người dưới, vội vàng nghiêm túc nghe giảng. Mở rộng xưởng đóng tàu, nhiều xây 3 cái ụ tàu, sang năm ta muốn rất nhiều thuyền. Lưu Phong nghiêm túc nói. Duyên Hải muốn thật an toàn, vậy sẽ phải dùng thuyền đội chấn áp tuần sát. Mặt máy hơi nước thuyền chính là lớn nhất tuần sát thuyền, có thể tùy tiện đuổi kịp những cái kia hải tặc chết. Lưu Phong muốn thế nhưng là hải lục không ba phương diện phát triển. Đặc biệt là biển lớn phương diện, thực lực của hắn bây giờ còn quá yếu. Dù sao mới mấy chiếc thuyền, muốn hộ vệ rất cái duyên hải, vẫn có chút lực bất tòng tâm. Được rồi. An Lị đáp.